Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1034. Cao giai chiến lược, chương 1042. Cao giai chiến lược zombie chi thành thăm dò hoàn tất. Đoạn Thu cũng không trở về lãnh địa mà là bắt đầu mới thám hiểm money đội ngũ căn cứ tình báo vừa. Tìm được một tòa zombie chi đô. Nơi này zombie đẳng cấp vẫn là thiên cấp. Bất quá nơi này trí tuệ zombie liền không có trước đó nhiều hơn. Đoạn Thu không có xuất động, mà là tại tàu Minh Nguyệt bên trên chỉ huy. Trước mắt hắn trạng thái là ngụy thiên cấp đỉnh phong. Đoạn Thu cũng không muốn bởi vì đánh giết cái nào đó quái vật mà trực tiếp đột phá. Cực băng dãy núi nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, mà Tuyết Nguyệt cũng muốn tăng cường cấp cao chiến lực, cho nên Đoạn Thu cũng chỉ có thể trí tuệ chúng nữ. Bắt được zombie sau dẫn tới ở ngoài sáng Nguyệt Hào bên trên phục sinh. Tàu Minh Nguyệt trước đó về căn cứ một chuyến, chủ yếu là vận chuyển thành viên mới. Dù sao trước đó đều nhanh có hơn 1 vạn người, mà tàu Minh Nguyệt tiêu chuẩn thành viên là 2.000 người. Đủ quân số là 4.000 người, thêm ra tới thành viên chỉ có thể ở thông đạo hoặc là nhà kho nghỉ ngơi. Không có gian phòng để các nàng ở. Thăm dò đội ngũ từ trước đó 10 cái tiểu đội biến thành 20 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội hết thảy có 10 người. 3 tên thánh cấp cường giả, cái khác đều là thiên cấp cường giả. Đội ngũ phân phối 2 tên ma pháp sư, 1 mục sư, cái khác chức nghiệp tùy ý phối hợp, thực lực đến thiên cấp sau trừ phi là chênh lệch quá lớn. Không phải không có chức nghiệp phân chia, cái này 20 tiểu đội là trước mắt tàu Minh Nguyệt tiêu chuẩn thăm dò tiểu đội. Đoạn Thu cho mỗi cái tiểu đội đều trang bị 2 cái 10 mét khối không gian giới chỉ cùng 1 viên. Có thể sinh tồn không gian giới chỉ, đương nhiên phòng ấn còng tay loại hình cũng đều có. Thăm dò tiểu đội bắt được mục tiêu sau liền sẽ kêu gọi nhiều chức năng chiến cơ. Về sau đem đủ quân số không gian giới chỉ giao cho trên chiến đấu cơ thành viên. Sau đó thay đổi một cái trống không tiếp tục thám hiểm money nhiều chức năng chiến cơ tồn trữ 10. Cái không gian giới chỉ sau liền trở lại tàu Minh Nguyệt. Về sau Đoạn Thu đem trong không gian giới chỉ bắt được zombie cho phục sinh. Đương nhiên thăm dò khẳng định không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Còn có mặt khác 5 chi đội ngũ cưỡi chiến cơ phân tán tại thành thị trên không. Nếu như cái nào tiểu đội xuất hiện nguy hiểm liền sẽ lập tức đi trợ giúp. Tại cái này hệ thống dưới, ngoại trừ cá biệt mấy cái tiểu đội có đội viên thụ thương bên ngoài. Không có bất kỳ người nào tại thám hiểm quá trình bên trong tử vong. Tiểu ám bản thể là hắc ám linh hồn thụ, tạo ra mới linh hồn cũng là cần thời gian. Sở dĩ Đoạn Thu có thể đại lượng phục sinh, là bởi vì trước đó tiểu ám liền tồn trữ rất nhiều linh hồn. Hiện tại tiểu ám đã không cần ngủ say, chỉ là nàng còn không thể rời đi Đoạn Thu. Chỉ có Đoạn Thu đột phá thiên cấp sau tiểu ám mới có thể hóa thành hình người đi theo Đoạn Thu. Tồn trữ linh hồn càng ngày càng ít, vài ngày sau linh hồn chỉ còn lại không đến 1.000. Mà trong cái thời gian này, Đoạn Thu lại sống lại hơn 5.000 tên mới thành viên. Bởi vậy tàu Minh Nguyệt trả về căn cứ tiếp tế một chút. Thương lượng với tiểu ám một chút, sau cùng mấy ngàn linh hồn bắt đầu dung hợp. Cuối cùng biến thành mấy trăm thánh cấp linh hồn, đây là có thể thu phục thánh cấp zombie linh hồn, cho nên tiếp xuống thiên cấp zombie cũng không cần, chỉ dùng bắt được thánh cấp là được rồi. Ngay tại Đoạn Thu tại các đại tang thi thành thị bắt được thánh cấp zombie thời điểm, lãnh địa truyền đến mấy phần tình báo quan trọng, vong linh thiên tai bắt đầu tạo thành, từ vĩnh dạ bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn 1 tháng. Nếu như vong linh thiên tai còn không có hình thành đoán chừng Đoạn Thu liền muốn nghi ngờ. Trước đó tại thăm dò quá trình bên trong liền phát hiện rất nhiều vong linh sinh vật hoạt động vết. Tích, vong linh thiên tai hình thành không để cho Đoạn Thu cảm giác được ngoài ý muốn. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, liền tốt mấy nơi vong linh thiên tai xuất hiện phi thường quỷ dị. Cụ thể là tình huống như thế nào? Đoạn Thu ngồi ở trên ghế salon hỏi, nữ bộc trưởng nghe xong lập tức nói, căn cứ tư liệu, Tại một chút hàng hai công hội chung quanh đều xuất hiện một chút thời gian tồn tại rất ngắn truyền. Tống môn, hẳn là có cao giai vong linh tại khống chế. Những vong linh này thiên tai số lượng khác biệt, có chút chỉ có 1-2 vạn, có chút thậm chí vượt qua 10 vạn, nhưng hình thành sau đều không có lập tức công kích, mà là thu phục phụ cận giải rác vong linh sinh vật, vong linh vị diện người. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, mặc dù thế giới hoạt động để rất nhiều quái vật tiến hóa ra trí tuệ, nhưng muốn chỉ huy hoặc là khống chế một cái cỡ lớn vong linh quân đoàn liền không khả năng. Vong linh thiên tai có hai loại, một loại là tự nhiên hình thành không có chỉ huy, một loại là có người cố ý dẫn đạo hoặc là chỉ huy. Căn cứ không trung phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng. Có nhiều chỗ vong linh thiên tai ngay tại diễn biến, từ trên hình ảnh có thể nhìn thấy kỵ sĩ không đầu. Hùn các vong linh hoặc là tử linh binh chủng. Nhưng không có phát hiện vu yêu hoặc là vong linh ma pháp sư hoặc là tử linh ma pháp sư bóng dáng. Không biết là che giấu vẫn là cái gì, nghe xong nữ bộc trưởng về sau. Đoạn Thu nghĩ nghĩ hỏi, lãnh địa của chúng ta hoặc là cứ điểm chung quanh đâu? Chưa từng xuất hiện, một tuyến công hội phụ cận đều không có, thậm chí ngàn người vong linh đội ngũ đều rất ít gặp có âm mưu, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Nguyệt Quang Tinh Linh Tiểu Yên nghe xong nói thẳng, hội trưởng, sẽ có hay không có vu yêu hoặc là ác ma trong bóng tối chỉ huy? Có thể tổ chức loại trình độ này vong linh thiên tai? Khẳng định có vong linh vị diện nhúng tay? Không phải rất khó tổ chức cái này còn cần nghĩ? Khẳng định có cái khác vị diện người nhúng tay? Mặc dù đại lục là phong ấn trạng thái. Nhưng một chút cường đại vị diện đặc biệt là cách chúng ta đại lục tương đối gần vị diện tuyệt đối. Có biện pháp đưa một chút cấp thấp thành viên tới. Ta đoán chừng những này chậm rãi hình thành vong linh thiên tai chính là những này vị diện dở trò. Quỷ, đoán chừng muốn tại đại lục kiến thiết một cái vong linh thành thị. Bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, đặc biệt là vong linh muốn kiến thiết thành thị. Tối thiểu phải giải quyết nhân loại hoặc là cái khác sinh mệnh chủng tộc một chút cứ điểm hoặc là thành thị mới được, nếu không thì không có tư cách thành lập. Loxani vuốt vuốt trong tay năng lượng màu tím nói. Đoạn Thu trước đó thu phục một chút các muội tử cũng dần dần trở thành tuyết nguyệt quản lý. Tại một số phương diện biết đến so Đoạn Thu còn nhiều hơn. Đặc biệt là trước đó tại cổ mộ thu phục tinh linh các muội tử. Các nàng đều là thiên cấp cùng thánh cấp, mà lại tiềm lực đều vô cùng cao. Đoạn Thu đoán chừng những này tinh linh các muội tử đều có thể nhẹ nhõm đột phá đến vương cấp. Còn có cái khác tình báo sao? Đoạn Thu hỏi, Jenna số không nghe xong kiểm tra một hồi nói. Vị diện kẻ cướp đoạt bóng dáng lại xuất hiện, bất quá rất bí ẩn. Lãnh địa đội ngũ nhiều lần đều vồ hụt, vị diện kẻ cướp đoạt tựa hồ cùng chủng tộc có cấu kết. Đội ngũ của chúng ta đi qua sau giải quyết không ít chủng tộc thánh cấp. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, đó là cái tai họa ngầm. Nói không chừng về sau muốn đối mặt trùng chiếu. Vị diện kẻ cướp đoạt thế nhưng là chỉ cần tài nguyên, Đoạn Thu nghe xong có chút lo lắng nói. Rất nhanh nữ bộc trưởng liền đem gần nhất công hội tin tức cho Đoạn Thu nói một bên. Căn cứ tình trạng trước mắt. Đoạn Thu rất nhanh liền biết muốn tăng lên cái gì. Thiên cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả hiện tại đã không thiếu. Hiện tại thiếu khuyết chính là dự cảnh hệ thống. Mặc dù Tuyết Nguyệt dự cảnh hệ thống là tất cả trong công hội tốt nhất. Nhưng ý nguyên không thể thỏa mãn công hội nhu cầu. Dù sao công hội có hơn 600.000 người, mà ở bên ngoài thám hiểm thành viên tối thiểu có một nửa. Hết chương.